Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520. Dạo phố. Chương 521. Dạo phố. Đây là Đinh Trúc lần thứ nhất kiến thức đến vô tận thế giới chợ đen. Nó vị khắp cả thành thị tầng tiếp theo bên trong. Diện tích chi lớn, để Đinh Trúc vì đó líu lưỡi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng. Tại mình mỗi ngày sinh hoạt thành thị phía dưới lại có một cái lớn như thế thị trường. Tiến vào vô tận thế giới kỳ thật đã có cực kỳ dài một đoạn thời gian. Nhưng là cho đến tận này, Đinh Trúc cũng không biết đến cùng có bao nhiêu người sinh sống ở cái này vô tận trong thế giới. Mỗi người đều nói, tiến vào cao hơn một tầng về sau, người sẽ ít một chút. Nhưng là, theo Đinh Trúc, thiếu không ít nàng là không biết. Nhưng là ở cái này đen thị lý diện, vẫn là có thể dùng đầy ắp cả người bốn chữ lớn để hình dung nó trình độ náo nhiệt. Tiến vào chợ đen người đều có thể từ canh cổng lão đầu nơi đó mua được một cái màu đen đầu bồng. Đem cái này áo choàng màu đen vừa mặc vào, chẳng những có thể đem mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, liền ngay cả thân cao cùng giới tính đều cho che giấu. Nếu có một số người mười phần cẩn thận, thậm chí còn có thể mua biến âm thanh khí, liền âm thanh đều cho trở nên một cái triệt triệt để. Đen thị đồ vật bên trong rất nhiều, có đã vượt ra khỏi Đinh Trúc tưởng tượng, tỉ như hiện ở cái này quầy sách bên trên, nàng dĩ nhiên nhìn thấy cùng loại thế giới ma pháp 3000 hỏi. Tu tiên thế giới phải làm đến 100 sự kiện, cầm xuống tinh tế boss 33 cái kịch bản, vân vân cùng loại sách. Nàng có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem những sách này. Thậm chí nhiều hứng thú cầm lên 1-2 bản bắt đầu lật xem đi. Bầy quầy bán hàng người giống như nàng tương tự là từ đầu đến chân, đều cho dấu rắn chắc chắc. Thậm chí thanh âm đều là biến trang qua. Xem xét nàng đối với cái này cảm thấy hứng thú, vội vàng nói, thế nào, đây chính là ta mới vừa từ lục thất tầng phía trên cho làm tới tốt lắm sách. Ngươi có muốn hay không đến một bản? Lục thất tầng còn bán vật này? Đinh Trúc có chút phi thường dám tin tưởng. Sách này tên nhìn tựa như là điển hình hàng vỉa hè văn học. Thế mà tại lục thất tầng dạng này cao tầng còn có thể có người nhàm chán như vậy sao? Đó là đương nhiên, thứ này thế nhưng là nhiệt tiêu phẩm. Ta thế nhưng là hao tốn không ít công phu mới làm ra đâu. Ngươi xem một chút ngươi có muốn hay không mua mấy quyển. Chủ quán thân thiện đến giới thiệu cho Đinh Trúc một loại bị người giữ chặt tép mua mau. Phiến xấu hổ cảm giác. Nàng giật giật khóe miệng muốn rời khỏi, không nghĩ lại bị chủ quán kéo lại. Hắn nói, ai, ngươi không muốn đi à? Ta xem xét ngươi chính là một cái lần đầu tiên tới chợ đen à? Ngươi muốn là lần đầu tiên đến chợ đen ngươi sao có thể không mua sách đâu? Cái này lần đầu tiên tới chợ đen cùng có mua hay không sách thật sự là nhìn không ra có liên hệ gì, rất muốn từ chủ quán trong tay tránh ra Đinh Trúc, lại không nghĩ rằng đối phương khí lực lại không nhỏ, chẳng những đưa nàng một mực chế trụ, thậm chí còn nhấc lên một bản thế giới ma pháp 3000 hỏi nhét vào trong tay của nàng. Đối phương có phần có tự tin nói, nhanh lên nhìn xem, nhìn qua ngươi khẳng định liền sẽ muốn mua. Nào có dạng này ép mua ép bán a, làm mới đến cái gì cũng không biết manh mới. Đinh Trúc thật sự là không có cách nào từ chủ quán trong tay đem chính mình cho lấy ra. Thế là mười phần nhận sợ bắt đầu lật xem quyển kia bị chủ quán nhét vào trong ngực sách. Thế giới ma pháp 3000 hỏi chẳng những danh tự phi thường diễm tục, liền ngay cả thư tịch bề ngoài cũng là sức tưởng tượng, Đinh Trúc đều không có mắt lật ra. Chỉ nhìn thấy quyển kia bìa sách bên trên lại là mấy cái áo tơ nửa hở thiếu nữ. Từng cái làm ra chọc người tư thái. Nhìn Đinh Trúc thật sự là mắt trợn trắng. Bất quá, làm nàng thật sự lật ra quyển sách này về sau. Thế mà phát hiện quyển sách này nội dung tương đương đứng đắn. Bên trong dĩ nhiên viết là đối với thế giới ma pháp nhiệm vụ bên trong sẽ tao ngộ đến các loại vấn đề. Mặc dù không có 3.000 cái vấn đề, nhưng là bên trong lít nha lít nhít nói đến dĩ nhiên tương đương kỹ càng. Liền xem như không có từng tiến vào ma pháp nhiệm vụ Đinh Trúc. Cứ như vậy lật nhìn vài trang về sau. Dĩ nhiên cũng đối với cái thế giới xa lạ kia bên trong có tương đối lập thể nhận biết. Nàng khép lại sách, nhìn xem sách trang bìa. Dĩ nhiên trong góc còn có tác giả danh tự. Mật thám Ani nhìn xem cái này ba chữ to. Đinh Trúc mặt đã cương thành một chương bảng. Đây đều là lộn xộn cái gì? Mật thám, nàng vẫn là võ lâm minh chủ đâu. Bất quá mặc dù trong lòng nơi này nhả rãnh, nhưng vẫn là không ngăn cản được Đinh Trúc tại quầy sách bên trên bắt đầu đãi sách. Đem cái gì có quan hệ với tinh tế thế giới, tận thế thế giới, khí hậu ác liệt thế giới, tu tiên thế giới, linh thế giới khác, vân vân vân vân, nàng không có liên quan đến qua. Hoặc là nói rất ít liên quan đến thế giới thư tịch toàn bộ đều mua một bản. Đương nhiên, những sách này tác giả toàn bộ đều là mật thám viết. Tại Đinh Trúc đãi sách thời điểm, nàng cũng nhìn thấy chủ quán dĩ nhiên dùng thủ đoạn giống nhau lại cắt mấy người tới mua sách. Bất quá chủ quán cũng không tính nói dối. Sách của hắn xác thực dễ bán vô cùng. Liền đặt ở quầy sách bên trên những sách này. Như thế không lâu sau, hắn liền đã tăng thêm 2 lần. Mua một đống sách về sau, Đinh Trúc kỳ thật có một loại rất hối hận cảm giác. Bất quá rất nhanh, nàng loại này rất hối hận cảm giác liền bị thay thế. Bởi vì nàng rất nhanh liền phát hiện một cái bị rất nhiều người vây quanh chen chúc cửa hàng. Cùng đen thị lý diện đại bộ phận đều là hàng vỉa hè so sánh. Cái này cửa hàng thật sự là phi thường đáng chú ý. Rất xa liền có thể trông thấy tiểu lâu kia. Bất quá, càng thêm đáng chú ý chính là chen chúc tại thương cửa tiệm người đông nghìn nghịt. Đây là bán cái gì a? Người đều là có một loại xem náo nhiệt bản năng. Đặc biệt là nữ nhân. Nếu như thấy cái gì địa phương vây quanh đặc biệt nhiều người, toàn thân trên dưới radar liền bắt đầu vang lên, 36.000 cái lỗ chân lông đều đang kêu gào. Nhanh lên một chút đi nhìn xem, tuyệt đối đừng có tiện nghi gì cho bỏ qua. Đinh Trúc cũng tuyệt đối không ngoại lệ, tại đi vào vô tận thế giới trước đó, nàng chính là một cái đặc biệt thích dạo phố người. Đặc biệt là đối với nhảy lầu, lớn máu giá cái gì hoạt động vậy đơn giản là không cách nào kháng cự. Từ lúc đi đến vô tận thế giới, nàng nếu không phải là bởi vì nghèo, nếu không phải chính là không có không, lại không cũng là bởi vì không có loại hoàn cảnh này. Cho nên dần dần cũng đối dạo phố không quá cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là ngày hôm nay trông thấy nhiều người như vậy, nàng thực chất ở bên trong ẩn núp đến nhiệt huyết lập tức liền khuấy động lên. Thế là, bước nhanh hơn cũng xông đi lên cùng người bắt đầu vây xem monster cái tiệm này tự có cái phi. Thường đặc biệt danh tự, chạm trung chuyển, đúng, chính là để cho cái tên này. Có 2 tầng, mặt tiền cửa hàng phi thường rộng, bất quá. Liền xem như rộng như vậy, cũng không chịu nổi nhiều người vây như vậy. Tại tầng 1 cùng tầng 2 ở giữa treo một cái cự đại LED bảng. Phía trên không ngừng biến đổi đủ loại văn tự. Đinh Trúc tập trung, nhìn vào, chỉ nhìn thấy cái kia bảng bên trên viết đủ loại nhiệm vụ danh tự. Chỉ bất quá, tại nhiệm vụ danh tự đằng sau sẽ có các loại khác biệt phiên bản. Tỉ như nói một cái tên là trời tuyết rơi tiểu cô nương nhiệm vụ. Phía sau nó lại có tỉ như 3 tháng 3 phiên bản. Ta yêu ăn chuối tiêu phiên bản. Hồng Nguyệt Hồ Ly phiên bản. Đây đều là cái gì a? Đinh Trúc thấy không hiểu ra sao. Chính đang suy tư cái này rốt cuộc là thứ gì thời điểm. Lại chợt nghe trong đám người lập tức tuôn ra một mảnh tiếng hoan hô. Nàng theo tiếng hoan hô hướng phía kia màn hình, lớn nhìn lại. Chỉ nhìn thấy bảng bên trên vừa mới soát ra một cái tin tức. Cực địa thành thị, xương bên trong dấu cung bản. Hết chương.